Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 663 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 663 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm vừa vào phòng đã thoải mái ngồi xuống, tự châm trà rót nước cho mình, thần thái có vẻ rất bình tĩnh. To gan, mấy cường giả của Lệnh Hồ Thế Gia bực mình quát. Người có tư cách gì xứng đáng để ngồi trước mặt Vũ công tử của chúng ta sao? Mau đứng dậy quỳ xuống. Một người chỉ vào Phan Lâm hét lớn. Phan Lâm cau mày, nhìn người đàn ông về mặt tỉnh bơ nói. Ngươi là chó hoang từ đâu đến, xứng đáng để nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi muốn chết. Người đàn ông tức giận, ngay lập tức rút kiếm ra. Nhưng vừa định rút kiếm, mấy thị vệ ở cửa đã xông vào, giận dữ trừng mắt, nhìn đám cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia đằng đằng sát khí. Cao thủ kia lập tức cứng đơ người. Đồ vô dụng, còn không mau dừng tay. Lệnh Hồ Vũ liếc xéo cao thủ một cái, hừ lạnh nói. Cao thủ kia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tra gươm vào bao lại. Lệnh Hồ Thế Gia thật phách lối, dám làm loạn ở huyền thường cao ốc. Chẳng lẽ người của Lệnh Hồ Thế Gia tự phụ đến mức dám coi thường huyền thường cao ốc sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Đào Thành có chút xấu hổ, nhưng trong mắt cũng càng thêm không vui. Người của Lệnh Hồ Thế Gia dám ở trước mặt rút kiếm, chính là hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn. Là người quản lý của huyền thượng cao ốc, Đào Thành làm sao không bức xúc cho được đây? Đào quản lý đừng trách, là người của ta ngu dốt, đợi trở về ta sẽ giáo huấn lại hắn thật tốt. Lệnh Hồ Vũ nhìn ra Đào Thành không vừa lòng liền nói. Lệnh Hồ Vũ không phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra tất cả những chuyện này đều là do Phan Lâm cố ý khiêu khích người của Lệnh Hồ Thế Gia, để Lệnh Hồ Thế Gia đối đầu với huyền thượng cao ốc. Người của Lệnh Hồ Thế Gia ngang ngược càn rỡ, quen thói, nên quên mất nơi này là nơi nào. Thấy Lệnh Hồ Vũ nhìn lại, mọi người chỉ biết nén giận, không dám tái phạm nữa. Vũ công tử, ta chỉ là một quản lý nhỏ, rất nhiều chuyện không thể tự ý quyết định. Nhưng dựa theo quy định của cao ốc, nếu như có người dám gây rối đánh nhau, hậu quả chỉ sợ Vũ công tử chắc chắn sẽ không muốn gánh chịu. Đào Thành nghiêm mặt trầm giọng nói. Biết. Lệnh Hồ Vũ cười nhẹ một tiếng. Đào Thành biết, khách khí nên khách khí, kính trọng thì cần kính trọng, nhưng lời nên nói thì vẫn phải nói cho rõ. Lệnh Hồ Vũ không muốn đi sâu vào chuyện này nữa. Hắn nhìn chằm chằm Phan Lâm, trực tiếp nói. Lâm thần y, đúng chứ? Nghe nói, ngươi đã thương tam thúc của ta, còn vũ nhục ông ấy nữa. Tam thúc của ngươi là ai? Lệnh Hồ Tiếu. Hóa ra là ông ta. Nói cho ta biết, ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Lệnh Hồ Vũ nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Đưa người, thế nào? Phan Lâm ngẫm nghĩ rồi nói. Xem ra, ngươi rất thức thời. Lệnh Hồ Vũ cười nhạt một tiếng. Có sao? Được thôi. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt đáp. Lệnh Hồ Tiếu đâu? Khi nào thì ngươi mang ông ta đến đây? Lần trước, ta thả ông ta đi. Không ngờ ông ta lại kêu ngươi tới đây quấy rầy ta. Xem ra lần này không thể bỏ qua nữa rồi. Nụ cười của Lệnh Hồ Vũ đông cứng lại cau mày. Ngươi muốn ta giao người sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ giao bản thân của mình cho ngươi sao? Phan Lâm lấy làm lạ hỏi. Lệnh Hồ Vũ nghe vậy thì tức giận cười to. Tốt, tốt lắm. Thú vị lắm. Người của Lệnh Hồ Thế Gia trừng mắt nhìn Phan Lâm như muốn xé xác hắn ra vậy. Đào Thành thì lại lo lắng. Hắn trầm mặc một lúc nhưng vẫn cúi đầu xuống. Lâm tiên sinh, người tốt nhất vẫn nên mềm mỏng một chút. Đừng có cứng rắn với hắn. Người cúi đầu, ta sẽ tìm cấp trên để hòa giải. Nói không chừng chuyện này vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Người muốn ta cúi đầu sao? Lâm tiên sinh đừng trách. Hiện tại, Lệnh Hồ Vũ đã không như trước. Nói thật. Trước kia, ta sẽ không tự mình tiếp hắn, nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Hắn đã bái Thường Làn Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần làm sư phụ. Hắn là truyền nhân duy nhất của hai vị võ thần ở Long Mạch của chúng ta, được hai võ thần đồng thời dạy dỗ. Tiền đồ sáng lạng, bước vào vị trí võ thần là chuyện như ván đã đóng thuyền rồi. cho dù là ta, huyện thượng cao ốc cũng không dám đắc tội với hắn. Ý của ngươi là... Lâm tiên sinh, ta biết làm như vậy thì sẽ khó cho ngài, nhưng ta cảm thấy không còn cách nào khác. Như vậy đi, trước tiên, ngài cứ quỳ xuống dập đầu với hắn một cái, sau đó thì ta nói vài lời cho ngài. Có bảo vật gì thì cứ dâng cho hắn ta vài cái, ta sẽ lấy danh nghĩa của huyền thượng cao ốc ra. Chí ít thì Vũ công tử cũng phải cho chúng ta chút mặt mũi. Đào Thành lại thuyết phục. Phan Lâm nghe xong thì có chút buồn cười, nhưng lại không giận, vì hắn biết Đào Thành đang nghĩ cho hắn mà thôi. Nếu là một người bình thường, thì đây quả thực là giải pháp tối ưu. Đối mặt với lệnh Hồ Vũ, có hai vị võ thần chống lưng, e rằng trong toàn bộ long mạch này, không ai có thể vượt qua hắn. Đào quản lý, người lẩm bẩm cái gì với hắn vậy? Chẳng lẽ người muốn khuyên hắn sao? Ta cảm thấy không cần nữa đâu, người gánh không nổi giúp hắn đâu. Lệnh Hồ Vũ liếc Đào Thành một cái, cười nói, Vũ công tử. Đào Thành vội vàng muốn khuyên, nhưng lệnh Hồ Vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đã thấy lệnh Hồ Vũ giơ tay lên, ý bảo Đào Thành không cần phải nói nhiều nữa, liền nhẹ giọng nói. Đào quản lý, ngươi vẫn luôn ở đây, cũng có thể thấy ta vẫn luôn kiên nhẫn với hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn bướng bỉnh ngu xuẩn, không có cách nào dạy bảo được, lại còn dám sỉ nhục ta, ta làm sao mà chịu đựng được đây. Vũ công tử, xin cho phép ta nói chuyện với hắn một lần nữa. Đào Thành vội nói, không cần. Lệnh Hồ Vũ lắc đầu trừng mắt nhìn Phan Lâm. Hiện tại, ta chỉ cho hắn một con đường thôi, cũng là cơ hội duy nhất ta có thể cho hắn lúc này. Ta muốn hắn lập tức rời khỏi huyền thượng cao ốc, cùng ta trở về. Hơn nữa, người của huyết đao thế gia đang có mặt tại huyền thượng cao ốc, cũng phải đi theo ta. Như vậy, ta có thể cho những người này một con đường sống. Nói rồi, người của lệnh Hồ thế gia liền cười cười nhìn Phan Lâm. Người ngoài không biết đây là ý gì, nhưng người của lệnh Hồ thế gia thì biết. Mạng có thể giữ, nhưng ngoài mạng ra, sợ là không còn gì khác. Y thuật của lệnh Hồ thế gia không tồi, y thuật của lệnh Hồ Vũ lại càng thông thiên hơn. Hắn thích nhất là thu thập não người. Hắn sẽ lấy não của người ra bằng phương pháp rất đặc biệt, cho vào thùng chứa rồi làm ấm chúng bằng nước thuốc. Não người vẫn bất tử, tư duy vẫn còn đó, nhưng ngoài não ra thì không còn gì tồn tại nữa. Trong mắt của lệnh Hồ Vũ, đây cũng coi như là một mạng sống. Rõ ràng là hắn đã định xử lý Phan Lâm theo cách này. Chỉ là Phan Lâm hiển nhiên không biết thủ đoạn tàn ác của lệnh Hồ Vũ. Đào Thành lại càng không biết. Nhưng Đào Thành vẫn có thể nghe thấy một chút mơ hồ trong lời nói. Trong lúc do dự, Đào Thành đưa mắt nhìn Phan Lâm, tựa hồ như muốn biết ý kiến của hắn như thế nào. Phan Lâm cầm chén trà nhàn nhã uống, bình tĩnh nói. Sự việc của lệnh Hồ Tiếu, lệnh Hồ Thế Gia vốn không định cho ta một lời giải thích. Hiện tại, lại đến đây uy hiếp ta. Xem ra, lệnh Hồ Thế Gia không coi Lâm Mộ tôi ra gì. Coi ra gì sao? Soi lại cái mặt của ngươi vào trong nước tiểu mà xem, ngươi cũng xứng sao? Một người của lệnh Hồ Thế Gia cười nhạt nói. Nếu đã như vậy, vậy thì ta và chư vị cũng không hài lòng về nhau. Chư vị có thể trở về rồi. Phan Lâm không ngẩng đầu lên tiếp tục uống trà, tựa hồ như lười nhìn thêm những người này. Người chắc chắn chứ? Lệnh Hồ Vũ híp mắt cười hỏi. Thế nào? Lời của ta nói khó hiểu lắm sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Tốt, tốt lắm. Lệnh Hồ Vũ cười to, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. Vũ công tử! Đào Thành vội gọi, nhưng lệnh Hồ Vũ có vẻ không muốn nhịn nữa. Hắn cười nhạt nhìn Phan Lâm rồi nhìn Đào Thành. Thuê phòng ở huyền thượng cao ốc cực kỳ đắt đỏ. Ta nghĩ sớm muộn gì, hắn cũng sẽ tiêu hết tiền, đúng chứ? Lệnh Hồ Vũ cười hỏi, Đào Thành há miệng nhưng không nói. Tiêu tiền xong thì đi kiếm lại là được rồi. Cửu Ngư ở phía sau không chịu nổi thái độ ngang ngược càn rỡ của lệnh Hồ Vũ, nhịn không được phản bác một câu. Nhưng lời vừa rơi xuống đất, Cửu Ngư lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Kiếm, hoan nghênh, luôn luôn hoan nghênh. Lệnh Hồ Vũ cười nói, còn phải xem ngươi kiếm tiền ở đâu. Sắc mặt của Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng đều hết sức khó coi. Lệnh Hồ Vũ chỉ kiêng kỵ huyền thượng cao ốc, không dám làm gì bên trong đây. Nhưng bên ngoài thì khác. Ta cũng không tin ngươi có thể trốn ở trong tòa nhà này cả đời. Hơn nữa, ngoại trừ khách phòng, những khu vực khác đều không chứa người. Ngươi, sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi tòa nhà này. Đợi ngày nào đó đến, ngươi sẽ hối hận vì lời nói ngày hôm nay. Nhớ chưa? Lệnh Hồ Vũ vỗ vai Phan Lâm, sau đó tươi cười bước ra khỏi cửa. Mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Đào Thành lại thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng không nói nên lời. Nhưng khi lệnh Hồ Vũ và những người khác chuẩn bị rời đi, Phan Lâm đột nhiên kêu lên một tiếng. Dừng lại! Thế nào? Lệnh Hồ Vũ vừa đi tới cửa liền nhíu mày khẽ quay đầu lại. Yên tâm, ta sẽ không ở chỗ này vĩnh viễn. Mấy ngày nữa, có lẽ ta sẽ đi ra ngoài, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi một lời khuyên. Lời khuyên gì? Lệnh Hồ Vũ hứng thú hỏi. Ta cho lệnh Hồ Tiếu một cơ hội, nhưng ông ta không trân trọng. Ta muốn cùng ông ta giải quyết chuyện này. Hơn nữa, ta và lệnh Hồ Thế Gia xem như đã kết thù oán. Ta nghĩ mấy ngày nữa, ta cần phải đích thân tới lệnh Hồ Thế Gia để giải quyết chuyện này. Phan Lâm vừa uống trà vừa nhàn nhạt nói. Cửu Ngư, Ngự Bích Hồng và cả Đào Thành đều sừng sốt. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Tốt, rất tốt. Lệnh Hồ Vũ phá lên cười to. Người của lệnh Hồ Thế Gia cũng vui vẻ. Từng gặp người cuồng vọng, nhưng chưa bao giờ gặp ai cuồng vọng như vậy. Hay quá, tốt lắm, Lâm Thần Y. Vậy thì ta ở lệnh Hồ Thế Gia chờ người đến. Cũng coi như là tiết kiệm cho ta một chuyến đến Long Tâm Thành. Lệnh Hồ Vũ cười cười, sau đó xoay người dẫn người rời đi. Phan Lâm không nói thêm lời nào nữa. Đào Thành lực bất tòng tâm, không ngừng lắc đầu. Lệnh Hồ Vũ vênh váo đi về phía hành lang, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng vào lúc này, trong hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng người đang lảo đảo đi về phía bên này. Lệnh Hồ Vũ liếc nhìn người kia, chỉ thấy nam tử quấn đầy băng gạc, trông như là vừa mới bị trọng thương. Hắn cũng không để ý lắm, liền đi thẳng lên cầu thang. Nhưng vào lúc này, nữ tử mặc áo đỏ bên cạnh lại cả kinh, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó tin. Thế nào? Lệnh Hồ Vũ nhíu mày, liếc nhìn nữ tử áo đỏ. Nhưng chỉ thấy cô ta thẫn thờ, nhìn nam tử quấn đầy băng gạc. Nam tử băng bó tập tễnh đến văn phòng của Đào Thành, gõ cửa cung kính gọi. Sư phụ. Rồi cánh cửa được mở ra, và nam tử quấn băng bước vào. Người thế nào rồi? Lệnh Hồ Vũ có chút không vui hỏi. Công tử không nhận ra người kia là ai sao? Nữ tử áo đỏ nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Quấn thành bộ dạng như vậy rồi, thì sao có thể nhìn ra chứ? Lệnh Hồ Vũ khẽ nói. Thế nào? Là người quen sao? Cũng không hẳn. Người có ý gì chứ? Nam nhân đó, họ kép là Thương Lan. Thì sao? Tên một chữ, Phúc. Cái gì? Tất cả mọi người đều cứng đơ lại. Có chắc là không nhìn lầm không? Lệnh Hồ Vũ vẻ mặt âm trầm, thấp giọng quát khẽ. Không lầm. Hồng y nữ tử trầm giọng nói. Ta đã ở Thương Lan Phủ một khoảng thời gian, cũng gặp qua Thương Lan Phúc. Vừa rồi người kia chính là hắn. Không thể nào. Không phải hắn bị Thương Lan Võ Thần giam vào ngục tù sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, nghe nói hắn bị chém thành chư nhân. Ngày ngày chịu thống khổ sắp chết rồi. Tại sao lại còn sống được chứ? Đó chính là vấn đề đó. Hồng y nữ tử bình tĩnh nói, hắn đến gian phòng kia để tìm ai? Hơn nữa, hắn vừa mới gọi sư phụ, hắn kêu ai là sư phụ? Chẳng lẽ chúng ta không nên kỹ chuyện này một chút sao? Chẳng lẽ là tên họ Phan kia? Lệnh Hồ Vũ trầm giọng hỏi, nữ tử áo đỏ không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng. Lệnh Hồ Vũ nhíu mày, nhìn văn phòng bên kia, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, người thấy người kia thế nào? Lâm Thần Y sao? Ngươi nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nhưng lần này ta nhìn không thấu người này. Hồng y nữ tử mím môi dưới thấp giọng nói. Hành động và suy nghĩ của người này rất không bình thường. Khí tức mười phần hư vô, giống như là trở về hương vị nguyên trạng. Khó có thể đoán được tu luyện của hắn ta đã đến tầng thứ mấy rồi. Thật sao? Hắn tự xưng là Lâm Thần Y. Vậy thì y thuật của hắn thì sao chứ? Cái này có lẽ cũng chẳng ra sao cả. Hồng y nữ tử nhớ tới vừa rồi, nhìn Phan Lâm, bình tĩnh nói. Ngón tay của hắn rất trơn bóng, vết ngân châm cũng không có bao nhiêu. Trên đầu ngón tay cũng không có đọng lại gì. Ta nghĩ y thuật của hắn cũng không cao lắm đâu, không đáng để nhắc đến. Thì ra là hạng người có tiếng mà không có miếng. Lệnh Hồ Vũ khinh thường cười cười. Có lẽ hắn biết chút võ công, nhưng y thuật lại tầm thường. Muốn giết hắn chắc cũng không khó đâu. Có lẽ vậy. Người phụ nữ áo đỏ khẽ gật đầu. Trước đó cô ta không nói lời nào, chính là đang quan sát Phan Lâm. Mỗi lần đi cùng lệnh Hồ Vũ, nữ tử áo đỏ sẽ chờ xem diễn biến và đánh giá tình hình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lệnh Hồ Vũ lại phóng túng như vậy. Hắn ta không hẳn là không có đầu óc, mà là bởi vì sẽ có người khác xem xét tình hình thay cho hắn. Còn chuyện Thương Lan Phúc, lát nữa ta sẽ đến Thương Lan Phủ thỉnh sư phụ tra xét. Cũng không phải là chuyện gì to tát hết. Lệnh Hồ Vũ phất phất tay, cười nhạt nói. Đi thôi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Còn có thể đi đâu được nữa. Ta đã tới Long Tâm Thành rồi, thì sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Không phải vẫn còn một chỗ chưa tới sao? Trong mắt của Lệnh Hồ Vũ tràn đầy hung ác. Nghe vậy, các cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia phía sau đều kích động không thôi. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi. Được rồi. Có chuyện vui. Đám người nhảy cẫng lên mà hoan hô. Hồng y nữ tử khẽ nhíu mày, mím môi dưới nói. Công tử, thân thể ta không khỏe, không đi được. Được rồi, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Xong việc thì ta sẽ tới tìm ngươi. Rõ. Nữ tử áo đỏ gật đầu rồi cùng mọi người bước ra khỏi huyền thường cao ốc. Bên trong văn phòng. Thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa? Văn Lâm nhìn Thương Lan Phúc được quấn băng như gói trong bánh bao vậy, cười nói. Hốc mắt của Thương Lan Phúc ươn ướt, sau đó nặng nề quỳ xuống đất, dập đầu với Văn Lâm. Đa tạ sư phụ cứu mạng. Giọng của gã đã nghẹn ngào xúc động. Mau đứng lên, đều mau đứng lên. Người làm sao vậy? Người đang bị thương, không nên động đậy. Nếu như đụng trúng vết thương thì sẽ không tốt đâu. Văn Lâm vội đỡ Thương Lan Phúc dậy. Thương Lan Phúc lau nước mắt nơi khóe mắt. Sư phụ, ngài có thể là người thân cuối cùng của ta trên cõi đời này. Ta thật không ngờ lại được gặp ngài lần nữa. Đừng nói Thương Lan Phúc không nghĩ tới, chỉ sợ cả thiên hạ này cũng không nghĩ tới. Làm gì có chuyện cha đối xử với con mình như vậy? Lại còn ra tay với con của mình. Trên đời này, Thương Lan Phúc còn biết trông cậy vào ai thế? Phan Lâm đã hiểu được tâm trạng của Thương Lan Phúc, cười nhẹ vỗ vai gã. Đừng quá đau buồn, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Sau khi sư phụ xong việc ở đây thì sẽ đưa ngươi rời khỏi chốn thị phi này. Được, mấy người đều gật đầu. Dù là Cửu Ngư, Ngự Bích Hồng, Thương Lan Phúc hay cả Ngư Nhi, không ai muốn ở lại nơi tăm tối này thêm nữa. Linh khí ở đây mặc dù phong phú, rất thích hợp cho việc tu luyện, nhưng bọn họ không muốn đắc đạo trường sinh. Họ chỉ muốn quãng đời còn lại được sống yên bình, không còn bị nguy hiểm gian khổ nào nữa. Lâm tiên sinh. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Mị Mộng vội vàng đi vào. Mị tiểu thư, sao ngươi lại đến đây? Phan Lâm dừng sốt. Ngài nói, tên xúc sinh Lệnh Hồ Vũ kia tới đây, hắn ở đâu rồi? Mị Mộng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đào Thành sừng sốt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Mị tiểu thư, chớ có tức giận, là ta cố ý không báo cho người biết. Chuyện huyết đao thế gia của người và Lệnh Hồ thế gia ta cũng đã có nghe qua. Ta lo lắng ngươi gặp Lệnh Hồ Vũ thì sẽ làm loạn. Mị tiểu thư yên tâm, Lệnh Hồ Vũ đã rời đi rồi. Đào quản lý làm vậy là bảo vệ cho ngươi. Phan Lâm lên tiếng. Mị Mộng tuy hận Lệnh Hồ Vũ nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Cô ta đương nhiên có thể hiểu được tâm tư của Đào Thành. Đào quản lý, ngài xem thường Mị Mộng ta rồi. Ngài yên tâm đi, ta biết đây là đâu. Hơn nữa, ta cũng biết thực lực của Lệnh Hồ Vũ, sao ta có thể làm loạn được chứ? Chỉ là người này giết hại nhị thúc của ta, ta thực sự... Mị Mộng có chút không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hàm răng bạc cắn chặt, nắm đấm nắm chặt, oán hận trong lòng cũng hiện ra trên nét mặt. Đào Thành thở dài không nói. Mà này, Mị Mộng, ngươi mau đi tìm cách thông báo cho người nhà của ngươi bảo họ chạy trốn càng sớm càng tốt. Tất cả đều rời khỏi huyết đao thế gia đi, nếu không thì sẽ không kịp đâu. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Bỏ trốn sao? Mị Mộng sừng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Lâm đại ca, ý của ngươi là... Lệnh Hồ Vũ trời sinh độc ác, hắn có thể đối xử với nhị thúc của ngươi như vậy. Cũng có thể thấy người này ác độc đến độ nào. Hắn đến Long Tâm Thành rồi, ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy mà rời đi sao? Ta đoán hắn nhất định sẽ động thủ với huyết đao thế gia. Văn Lâm chậm giọng nói. Hắn, Lệnh Hồ Vũ chỉ mang theo mười mấy người, sao có thể diệt được huyết đao thế gia của ta? Lệnh Hồ Vũ có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể. Mị Mộng nghiến răng nói. Mặc dù cô ta đã mang theo một số thành viên của huyết đao thế gia đi, nhưng huyết đao thế gia vẫn còn hơn trăm người. Cho dù không có huyết đao tổ bà, đối phó với mười mấy người của Lệnh Hồ Vũ hẳn là không khó khăn. Nhưng mà không đợi Phan Lâm giải thích, Đào Thành đã lên tiếng. Mị Mộng tiểu thư, nếu như cô nghĩ như vậy thì sai rồi. Đào quản lý, ý của ngài là... Ta chỉ muốn nói cho cô biết, Lệnh Hồ Vũ của ngày hôm nay đã không còn như trước. Hắn bây giờ chính là truyền nhân của hai vị võ thần. Được hai vị võ thần dạy dỗ, thực lực e là đã đạt đến độ kinh người rồi. Huyết đao thế gia của ngươi không có tổ bà, những người còn lại chỉ sợ không ai là địch nhân của hắn. Đào Thành trầm giọng nói. Cái gì? Mị Mộng sững sờ, lúc này cuối cùng thì cô ta cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Mau cho bọn họ biết, bảo bọn hắn trốn đi, tốt nhất là trốn vào huyền thường cao ốc, không thì sẽ muộn mất. Phan Lâm trầm giọng nói. Mị Mộng toàn thân run lên, xoay người chạy ra khỏi phòng. Lâm đại ca. Mị Mộng rời khỏi không bao lâu thì Cầm Kiếm nữ vội vàng đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cầm Kiếm tiểu thư, có chuyện gì vậy? Phan Lâm ngước lên. Vừa rồi Mị Mộng dẫn theo toàn bộ người của huyết đao thế gia rời khỏi huyền thưởng cao ốc, nói là đi hỗ trợ gia tộc. Cái này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cầm Kiếm nữ vẻ mặt lo lắng hỏi. Khoảng thời gian Phan Lâm bị nhốt trong Long Điện, nếu như không có Mị Mộng che chở, Cầm Kiếm nữ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên đương nhiên cô ta rất biết ơn Mị Mộng. Chuyện này bây giờ sao cô ta có thể ngồi yên được đây? Phan Lâm liền kể hết về sự việc lệnh Hồ Vũ cho cô ta nghe. Cái gì? Lệnh Hồ Vũ tới rồi sao? Còn muốn động thủ với huyết đao thế gia? Cầm Kiếm nữ sửng sốt. Đương nhiên, Lâm đại ca. Vậy sao anh không xuất thủ đi? Cầm Kiếm nữ do dự cẩn thận hỏi. Ta cũng không phải là người hiền lành gì. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Lần trước, chuyện lệnh Hồ Tiếu, ta có ý định giúp đỡ huyết đao thế gia. Ta đã nói sẽ che chở cho huyết đao thế gia rời khỏi Long Tâm Thành, đến nơi khác sinh tồn. Nhưng người của huyết đao thế gia lại không chịu. Nếu đã vậy, thì hà cớ gì ta phải mặt nóng úp mông lạnh làm gì nữa. Nhưng như vậy, Mị Mộng tiểu thư chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Cầm Kiếm nữ run giọng nói. Yên tâm đi, cô ta không có việc gì đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vì sao? Bởi vì ta đã cho Mị Mộng mấy viên thuốc giữ mạng. Có đan hoàn này, lệnh Hồ Vũ cũng không làm gì được cô ta đâu. Phan Lâm nói. Cầm Kiếm nữ nghe vậy thì mới thở vào nhẹ nhõm. Sư phụ, lệnh Hồ Vũ hận ngài như vậy. Tại sao hắn lại không giết ngài? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ động thủ. Vậy tại sao ngài không ra tay trước? Thường Lan Phúc không khỏi nói. Phan Lâm lắc đầu. Một tên lệnh Hồ Vũ nho nhỏ, ta căn bản không thèm để ý. Hiện tại, hắn là đồ đệ của Thương Lan Võ Thần. Ngươi biết vì sao ta có thể cứu ngươi ra ngoài không? Vì sao? Bởi vì ta đã giao dịch với Thương Lan Võ Thần, cùng nhau đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Thường Lan Phúc sừng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Phan Lâm đã lấy kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống chi, Thẩm Thiên Võ Thần còn có Diệp Viêm hiệp trợ. Một mình Phan Lâm làm sao mà đối phó được với hai kẻ đó đây? Hiện tại, chỉ có Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần trợ giúp thì mới có thể đối phó với gã. Ta không có lý do gì phải công kích lệnh Hổ Vũ cả. Nếu không, hai vị võ thần sẽ động thủ với ta. Chẳng qua, ta còn muốn cho Mị Mộng chút thể diện mà thôi. Phan Lâm suy nghĩ một chút, lập tức đứng dậy. Ta đến huyết đao thế gia để xem một chút. Vâng, mọi người gật đầu đều muốn theo sau. Nhưng Đào Thành không nhịn được mà đặt tay lên vai Phan Lâm. Đào quản lý, sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu. Đào Thành do dự không nói, trầm mặc một lát, hạ giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài đến huyết đao thế gia, hẳn là không phải chỉ vì ngăn cản lệnh Hồ Vũ. Đào quản lý, đây là có ý gì chứ? Nếu như ngài muốn ngăn cản, thì ban nãy đã không thả lệnh Hồ Vũ đi rồi. E rằng ngài đang muốn tạo cớ để diệt trừ lệnh Hồ Vũ, đúng chứ? Đào Thành hít sâu một hơi, khản giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài làm như vậy chính là đắc tội với hai vị võ thần. Chẳng lẽ ngài muốn trở thành người duy nhất trong Long Mạch đắc tội với cả ba vị võ thần sao? Cùng lúc luôn sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Phan Lâm cũng im lặng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi phát ra âm thanh. Võ thần thì có là gì chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 663 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.